Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311: Xảy ra bất ngờ bôi đen chào. 17/75. Bành. Ban đêm, tại giọng hát hay học viên ngủ lại quán rượu cái nào đó gian phòng bên trong. Hoàng Nhất Đào hung hăng cầm con chuột đập vào trên bàn sách. Cầm điện thoại di động lên bấm một số điện thoại. Huy, thân yêu, thế nào? Đã trễ thế như vậy còn không hào hào nghỉ ngơi. Đầu điện thoại kia truyền đến Trương Thúy Hoa âm thanh. Ngươi không phải nói sẽ giúp ta đè xuống trong trường học điểm này phá sự sao? Hoàng Nhất Đào vừa tức vừa gấp. Não thanh nói, bây giờ trên mạng tất cả đều là đang nói ta cùng Diệp Thu sự tình. Với lại tất cả đều là tại tuyên truyền ta phụ diện tin tức. Cái này khiến ta làm sao lẫn vào? Ha ha, ngươi đừng lo lắng. Công ty đã cùng bộ hoạt động đả hảo chiêu hô. Liên quan tới ngươi điểm này phụ diện tin tức lập tức liền hội biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cứ yên tâm đi. Nghe Trương Thúy Hoa an ủi, Hoàng Nhất Đào xanh mét sắc mặt cuối cùng hòa hoãn lại. Đúng lúc này, chỉ nghe Trương Thúy Hoa phát ra một trận cười đắc ý cho. Nói ra, mặt khác, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Ngươi ghét nhất đối thủ kia Diệp Thu lập tức liền có phiền phức lớn. A, thật, Hoàng Nhất Đào nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Cái quái gì đại phiền toái? Cái này ngươi lập tức thì sẽ biết. Trương Thúy Hoa còn thừa nước đục thả câu nói. Nói tóm lại, lần này họ Diệp này, không chết cũng phải lột ra. Nghe tới Trương Thúy Hoa câu nói này thì Hoàng Nhất Đào ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng. Trên mặt lại không tự chủ được lộ ra một tia ý mừng. Trên thực tế, ở trên thế giới này, nếu quả thật muốn chọn ra một cái không hy vọng nhất Diệp Thu người thành công, cái kia nhất định là Hoàng Nhất Đào không thể nghi ngờ. Làm tại đại học thời đại cùng Diệp Thu sánh vai phong vân nhân vật. Tại sau khi tốt nghiệp trơ mắt nhìn Diệp Thu từng bước thăng chức, trưởng thành là bây giờ vạn chúng chúc mục giới âm nhạc yêu nghiệt. Mà chính mình vẫn còn tại giới âm nhạc kim tự tháp khu vực phủ phục tiến lên. Trên loại tâm lý này chênh lệch đã sớm để cho Hoàng Nhất Đào nội tâm xuất hiện vặn vẹo. Mỗi lần nhìn bên người giọng hát hay học viên từng cái mắt lộ ra sùng bái nhìn xem Diệp Thu. Không nghe hướng hắn lĩnh giáo văn thể, Hoàng Nhất Đào nội tâm dễ tràn đầy hâm mộ, cực độ, thậm chí còn có oán hận. Hoàng Nhất Đào nằm mơ đều hướng về Diệp Thu có một ngày năng lượng rơi xuống thần đàn. Một lần nữa biến thành phàm nhân, thậm chí so với hắn còn không bằng. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, khi biết Diệp Thu lập tức phải xui xẻo thì Hoàng Nhất Đào trong lòng là đến cỡ nào vui sướng. Trên thực tế, Diệp Thu trận này đại phiền toái đến phi thường nhanh. Ngay tại vào lúc ban đêm, khi mọi người vẫn còn ở nói chuyện say sưa với Diệp Thu cùng Hoàng Nhất Đào hai người tại đại học. Thời đại ân oán thời điểm, người có quyết tâm bất thình lình phát hiện, tất cả đại xã giao trên diễn đàn liên quan tới Hoàng Nhất Đào phụ diện tin tức thiếp mời vậy mà tại lặng yên giảm bớt. Đến cuối cùng nhất lại cùng nhau không thấy. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, từng cái liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức thiếp mời tựa như mọc lên như nấm đồng dạng mà bốc lên đi ra. Trả lại cho các ngươi một cái chân thật Diệp Thu. Si tình, ấm mam, bất quá là một bội tình bạc nghĩa kẻ đồi bại mà thôi. Ta là Diệp Thu cao trung đồng học, ta có thể thề với trời, nói mỗi một câu nói đều là thật. Diệp Thu ở cấp 3 thời đại thì có một cái bạn gái. Đối phương còn từng mấy lần vì đó sinh non. Cuối cùng bởi vì thân thể không chịu đựng nổi mà bỏ học. Mà Diệp Thu đâu? Tại thi đậu Đế Đô Học Viện âm nhạc phía sau dễ vứt bỏ hắn mà đi. Dạng này nam nhân không cặn bã, còn có ai càng cặn bã? Diệp Thu sinh hoạt cá nhân phi thường hỗn loạn. Trong lúc học đại học dễ thường xuyên không khớp quán ba dạ tràng. Để không biết cùng bao nhiêu muội tử kết giao qua. Ta lão đại nhóm chính là đế đô học viện âm nhạc phụ cận một hộp đêm tử bào. Hắn trước mấy ngày liền đã nói với ta, bây giờ đang trên internet rất nóng bỏng cái kia Diệp Thu trước kia chính là hắn nơi đó khách quen. Thường xuyên năng lượng nhìn thấy hắn mang theo muội tử uống tử. Với lại còn cũng là muội tử dùng tiền mời hắn uống rượu. Không có cách, người ta có tài a, bản lãnh cao ấm nam. Ha ha, Diệp Thu tại đại học căn bản chính là nổi danh bạo lực cuồng. Không tin ngươi đi hỏi một chút, ở nơi này 4 năm, hắn đánh qua bao nhiêu lần cái, nếu không phải trường học yêu quý hắn tài ba, sớm khai trừ hắn, theo cái này từng đầu tin tức lộ ra ánh sáng, nhất là nhìn xem đây hết thảy nói đến vẫn là có cái mũi có mắt. Còn có rất nhiều tự xưng là đế đô học viện âm nhạc hoặc là Diệp Thu cao trung bạn học đi ra làm chứng, nhất thời làm cho đám dân mạng một mảnh xôn xao. Phải biết, tại chỗ có quần thể bên trong, đám dân mạng là dễ dàng nhất bị xúi dục một đoàn thể. Bọn hắn lại bởi vì một tấm hình ảnh mà cảm động. Khởi xướng hạo hạo đáng đáng mạng lưới hiến cho vận động. Cũng sẽ bởi vì một tin tức mà giận tím mặt, hợp nhau tấn công, cầu báp, mà lần này, khi nhìn đến một cái này cái nhìn như chứng cứ vô cùng xác thực tin tức. Một nhóm lớn không rõ nội tình đám dân mạng nhất thời kích động kêu la mở. Nhào nhào chạy đến Diệp Thu microblog dưới yêu cầu Diệp Thu đi ra giải thích. Lúc này, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Đang cùng Lý Hiếu Ni sau khi gọi điện thoại xong, Diệp Thu cũng đã đi ngủ. Với lại vì để tránh cho nhau nhau đến ngủ tiểu mộng mộng cùng đường ánh tuyết, hắn còn đưa điện thoại di động cho Thiết Chí yên lặng. Đến mức cũng không có nhận được đến từ Tào Tam Thuận đám người điện thoại. Nhưng đám dân mạng cũng sẽ không quan tâm ngươi cái này. Nhìn thấy Diệp Thu vẫn không có đứng ra làm sáng tỏ, liền cho rằng đối phương là trột dạ, lại thêm có một đám người một mực đang nơi đó châm ngòi thổi gió. Thế là, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào thảo phạt Diệp Thu trong đội ngũ. Đối mặt loại tình huống này, tín đồ trùng nhóm trước tiên dễ đứng ra phản kích loại này rõ ràng đúng vậy hướng về phía Diệp Thu. Mà đến xấu hổ chào. Nhưng là, lần này, bọn hắn phát hiện đối thủ mình đối mặt vậy mà dị thường cường đại. Bởi vì, nhưng phàm là bọn hắn phát ra ngoài làm sáng tỏ thiếp mời, cũng không lâu lắm liền sẽ biến mất tại mạng lưới topic tiến lên. Đối phương có người ác ý xóa topic, bọn hắn lập tức liền hiểu chuyện nguyên do. Bọn hắn cuối cùng ý thức được, cái này căn bản là một trận có tổ chức có dự mưu nhằm vào Diệp Thu âm mưu. Bất quá, để bọn hắn cảm thấy may mắn chính là, làm Diệp Thu fan đại bản doanh, đế đô học viện âm nhạc forum trường học còn không có bị đối phương khống chế. Thế là, các tín đồ dựa vào cái này có chừng một khối diễn đàn. Thông qua microblog, cùng này một đám thịnh thế khổng lồ thủy quân tiến hành kịch liệt đấu tranh. Chỉ là, lần này, đối mặt với đối phương cái kia khổng lồ có các loại ủng hộ thủy quân, các tín đồ nhưng cũng lộ ra hữu tâm vô lực. Đến sáng ngày thứ hai, khi mọi người tỉnh lại sau giấc ngủ, lại phát hiện toàn bộ trên internet tất cả đều tràn ngập liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức. Rất nhiều người có chút mộng. Vào hôm nay trước đó, Diệp Thu vẫn là một cái huy hoàng vì nước làm vẻ vang hình tượng. Không nghĩ tới liền một đêm này ở giữa, vậy mà thành người người kêu đánh ngụy quân tử, bạo lực cuồng, trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.